Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn theo dõi tiếp bộ truyện Em Chờ Anh Giữa Mùa Xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 21 giờ trên kênh Truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 10 Hoa Nở Hoa Rụng. Hôm sau là thứ sáu, Trung Tấn cũng không biết mình đã trải qua ngày hôm đó như thế nào. Qua một lát, không phải nhìn đồng hồ thì là bấm điện thoại. Không hiểu sao Trung Tấn vẫn cảm thấy bất an. Cô sợ tối hôm qua chỉ là một giấc mơ. Vì thế cô ngẩn ngơ tựa mình vào cửa sổ. Lúc lặng hạn đến là 10 phút trước khi tan tầm. Trung Tấn nghe tiếng Anh chào hỏi nhóm đồng nghiệp thì đỏ mặt. Bọn họ yêu nhau là chuyện nước chảy thành sông, không ai thấy bất ngờ. Khi xuống lầu, Trung Tấn xấu hổ đến mức không dám nhìn anh, thẹn thùng đi sóng vai với anh. Đi đến cuối đường Bạch Quả, hai người lặng lẽ quay về. Nhìn Lăng Hãn đứng đó cách 1 mét, cô cong môi mỉm cười với anh. Bên cạnh Trung Tẫn là một cây bạch quả đã ố vàng. Bên ngoài tán cây là bầu trời với những mảng mây xám xịt và thời tiết lạnh lẽo. Sẽ có những ngày trên bầu trời xa xôi, xa đến một nơi không biết tên, nơi mà mắt người không thể thấy được, nơi mà chỉ có cô nhẹ nhàng nghiêng đầu mỉm cười với anh. Lăng Hãn sải bước đến, tiến lên nắm lấy tay cô. Anh hỏi: cơm tối em muốn ăn gì? Cô nói muốn ăn vằn thắn. Lăng Hãn đưa cô đến cửa hàng sữa đậu nành Vĩnh Hòa. Món vằn thắn ở đó cũng không tệ lắm. Cửa hàng Vĩnh Hòa được xây bên cạnh thành phố, kinh doanh rất tốt. Hai người đợi một lát mới tìm được hai chỗ ngồi trong góc. Vằn thắn rất nhanh được mang lên. Bên trên được rắc vài lát tỏi, hương thơm nức mũi. Trung Tẫn cầm lấy thìa định múc một muỗng nước dùng thì bát đã bị Lăng Hãn lấy đi. Anh khuấy tỏi với vằn thắn, sau đó bưng bát lên thổi thổi. Khi xác định không quá nóng mới đặt lại trước mặt cô. Nhân có chút nóng, từ từ ăn. Lúc đó trái tim của Trung Tẫn cũng giống như tờ khăn giấy được cô gấp lại rồi xếp gọn gàng vậy. Ăn xong vằn thắn, anh và cô đi xem phim. Bộ phim đã chiếu được một nửa. Một tấm poster lớn của bộ phim hoạt hình Kung Fu Panda được đặt trước rạp. Bên trong từng trận cười vang lên. Khi hai người vào xem thì thời gian còn rất ít, cô gần như dán chặt mắt vào màn hình, bỏng ngô anh mua bị bỏ sang một bên. Tay anh nắm chặt lấy tay cô, dãy không ra. Lúc tan cuộc, đám người đông đúc bên trong tản ra, hai tay Lăng Hãn bao bọc cả người Trung Tẫn, không để người khác đụng vào cô dù chỉ một chút. Trung Tẫn ngẩng mặt lên nhìn anh cũng nhìn cô và mỉm cười thật dịu dàng. Hôm nay, bọn họ xem như là người yêu chính thức rồi. Yêu đương có bao nhiêu bước, bao nhiêu trình tự, Lăng Hãn không bỏ qua bước nào. Mỗi một bước đều rất nghiêm túc và kiên định. Sau khi Giang Châu bắt đầu vào đông, bầu trời luôn luôn có tuyết rơi. Tuyết trắng xóa, bao vây vạn vật, nhưng không thể ngăn trở được tình yêu như lửa của bọn họ. Dần dần, bọn họ không đến căng tin của tòa nhà chính phủ ăn trưa nữa, mà đến nhà trọ của cô. Trung Tẫn mua đồ ăn, Lăng Hãn nấu. Vào Tết âm lịch năm đó, thị trường nông sản rất phong phú. Trung Tấn lại có kỹ năng mặc cả điêu luyện, có thể mua được nguyên liệu tốt mà chỉ trả rất ít tiền. Còn kỹ năng nấu nướng của anh cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong công viên, mai vàng nở rộ, hai người thường đến đây ngắm mai vào mỗi chủ nhật. Có cây mai đã được vài thập niên nhưng thân cây vẫn đặc biệt tươi tốt. Những chùm hoa màu vàng tô điểm cho những gốc cây cằn cỗi, mùi hương thoang thoảng đánh úp vào người. Trung Tẫn nói, nơi mùi hương thơm nhất chắc chắn là chùm hoa trên cao kia. Anh hỏi, cô có muốn ngửi không? Cô nhíu mày, muốn chứ, nhưng mà cao quá, chi bằng để em ngồi lên vai anh đi. Trung Tẫn chỉ đang làm nũng, đang nói đùa với anh thôi, nhưng Lăng Hãn thật sự là ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vai và nói, em cẩn thận một chút, tránh những cành cây, đừng để đâm vào mặt. Trung Tấn đã không ngửi chùm hoa mai kia mà ôm chặt lấy anh, không nói gì. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cả hai cũng có những lúc tranh chấp nhỏ. Điều đó là khi cô gặp áp lực lớn, tìm anh chút ra nỗi lòng, còn cố tình gây sự. Những lúc này, Lăng Hãn sẽ làm cho cô món bánh hải sản, đó cũng là món mà cô thích nhất. Lăng Hãn luôn nói, em có thể vì món bánh hải sản này mà tha thứ cho anh một lần không? Khi đó, Trung Tấn sẽ nhảy dựng lên, cười ha ha rồi đuổi theo anh ầm ĩ. Cuối cùng, cô sẽ bị anh kéo vào trong ngực và kết thúc chiến tranh bằng một nụ hôn. Làm thế nào đây? Anh cứ nuông chiều em như vậy, em sẽ biến thành người xấu mất thôi. Nụ hôn lần này của anh nóng bỏng hơn những lần trước. Từ đỉnh đầu đến ngón chân đều mềm yếu đi. Trong lòng như có một sợi dây mây không ngừng sinh trưởng, muốn tìm một thứ gì đó để cuốn chặt lấy. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều hơn. Đột nhiên Trung Tấn cảm thấy, nếu lát nữa anh rời đi, nơi này sẽ chỉ còn lại một mình cô với sự yên tĩnh và lạnh lẽo. Lúc này, hai cánh tay vòng qua lưng cô không khỏi mạnh thêm. Đôi môi anh lướt xuống cái cổ mảnh khảnh rồi di chuyển đến xương quai xanh. Dù em có tốt hay xấu thì đều là của anh. Tiếng nói của anh mang theo chút khàn khàn như ai đó lướt nhẹ qua dây cung của đàn cầm vậy. Một chiếc nút tròn của áo ngủ bị mở ra. Cô căng thẳng, cô bối rối, cô xấu hổ nhưng không hề né tránh. Ông trời đã để cô gặp được anh, có thể trở thành một cây xương sườn trong cơ thể anh, có thể gần gũi và thân mật với anh là chuyện may mắn biết bao. Hơi thở ấm áp của Lăng Hãn trở nên hỗn độn, giọng nói thấp đến không thể nghe thấy. Cơ thể đột nhiên cách xa mặt đất, Trung Tấn gắt gao ôm chặt lấy cổ anh. Lăng Hãn vậy mà lại bế cô lên. Nụ hôn của anh không còn dịu dàng và săn sóc như trước nữa, mà mang theo một sự bá đạo. Eo bị anh siết chặt, cô dường như không thể thở được. Khi anh tiến vào, Trung Tấn cắn môi và nhắm mắt lại. Bên tai đầy tiếng đập mạnh mẽ của trái tim anh. Một đêm mê ly, Trung Tấn nhìn anh đi từ phòng tắm ra, nhìn anh từ từ đi đến bên giường nhìn cô. Hai mắt Trung Tấn không dám chớp, cô rất sợ chuyện này chỉ là một giấc mơ. Lăng Hãn nhíu mày, rồi lại bước đi. Anh đi đâu? Trung Tấn nắm lấy góc áo ngủ của anh. Anh đi lấy cái khăn, em chưa lau chân mà. Ngoan, lên giường ngồi đi. Anh ngồi xổm trước giường, quấn cả bàn chân cô trong một chiếc khăn mềm, lau nhẹ từng ngón chân, rồi đến từng khe. Sau khi kiểm tra một lần, thì đổi sang chân kia. Tự nhiên Trung Tẫn nghĩ tới thiên trường địa cửu. Cứ ở bên nhau như thế này đi. Mãi mãi, mãi mãi. Mãi mãi, rốt cuộc có xa lắm không? Lời hứa, liệu có mấy phần là thật? Mèo mèo. Trong sân một con mèo đột nhiên nhảy từ trên tường xuống. Trung Tấn giật mình hoàn hồn. Lúc này chuông điện thoại cũng vang lên. Ai ở bên ngoài vậy? Cánh cửa ban công được mở ra. Một bóng người từ bên trong ló ra. Trung Tấn cầm di động, vội vàng chạy đi. Cô đã quên mất hoa bụi. Chắc giờ cô ấy vẫn còn ngây ngốc ngồi chờ ở Bích Thủy Ngư Trang. Đã 2 tiếng rồi, cậu tìm xe hay là tìm vàng vậy hả? Bị đêm gió thổi qua, cả người hoa bụi lạnh cóng, giống như một con thú mẹ đang nổi giận, giống lên như sấm vậy. Trung Tấn áy náy. Tôi đến ngay đây. 10 phút, à không, 5 phút. Khi ra khỏi con ngõ, Trung Tấn quay đầu nhìn phòng nhỏ lần nữa. Trong bóng đêm, một người đàn ông đang đứng trên ban công hút thuốc, ánh lửa giữa các ngón tay lập lè nửa sáng nửa tối. Đêm này phải đến sáng sớm Trung Tư Giai mới về nhà. Ông nói với Trung Tấn là mình đánh bài cùng mấy người bạn. Tiếng của ông rất lớn, âm lượng như vậy là cố ý để Phương Nghi ở trong phòng ngủ có thể nghe được. Đây là lần đầu tiên Trung Tư Giai đi qua đêm. Trung Tư Giai sẽ không vì một người phụ nữ mà trắng đêm không về. Ông có nguyên tắc riêng của mình. Gia đình và hôn nhân đều có ý nghĩa pháp lý, mà pháp luật là thần thánh, không thể bị lung lay. Những năm gần đây, khuôn mặt xinh đẹp và tài năng của Phương Nghi cũng đủ làm cho những người tiền nhiệm phải dè chừng và nể mặt. Cho đến bây giờ, không có người phụ nữ nào đủ sức kéo ông ra khỏi cuộc hôn nhân này. Cho dù là A Viện, cũng không thể làm lung lay trách nhiệm của ông với gia đình. Tối hôm qua là ngoại lệ. Trong phòng ngủ không có một tiếng động nào, Trung Tư Giai sờ sờ cái mũi, vẻ mặt khó coi mà đi vào phòng tắm rửa mặt. Trung Tấn đang nấu cháo, cúi đầu hút một ngụm. Cháo ở cổ họng chằn chọc một lát, bị cô nhổ lại vào bát. Mưa rơi liên tục, từng cơn mưa xuân rơi xuống, cành lá bắt đầu đâm chồi xanh, hoa cũng bắt đầu trổ bông, nhiệt độ dần ấm lại. Trong sân ga có nhiều vũng nước, Trung Tấn tránh đi. Mưa không lớn nhưng lại dày đặc, bụng ô lên không phải vì mưa mà là vì chắn gió. Hôm nay cô muốn thẩm vấn Thích Bắc Viễn lần hai, sau khi lệnh bắt giữ được ban hành sẽ có 2 tháng để thẩm tra. Nếu cảm thấy thời gian quá nhanh thì có thể kéo dài đến 4 tháng. Nhưng Trung Tẫn cho rằng vụ án của Thích Bắc Viễn không cần kéo dài. Đôi mắt Thích Bắc Viễn vẫn lạnh nhạt như nước, ông đã không còn phàn nàn điều kiện kém ở trại giam nữa, mà hỏi Trung Tẫn có thể mang vài cuốn sách vào không, vì trong này rất buồn chán. Tôi sẽ tranh thủ nhìn xem. Vào những ngày mưa, nhiệt độ trong căn phòng thẩm vấn ở phía Bắc rất ẩm ướt và lạnh lẽo, lại không có điều hòa. Trung Tẫn đành phải nhận một ly trà nóng để uống, muốn để mình ấm áp một chút. Cơ thể đã tốt hơn chưa? Trung Tẫn nhớ một cai ngục đã nói với cô chuyện Thường Hạo đưa thuốc đến cho Thích Bắc Viễn. Tạm thời kiểm soát được. Tinh thần Thích Bắc Viễn hôm nay rất tệ, nói chuyện cũng chậm chạp. Thi thể của vợ ông đã được pháp y kiểm nghiệm, sau khi con gái ông đến là có thể nhận về và chôn cất. Trung Tẫn yên lặng, nhìn chăm chú vào sự thay đổi trên khuôn mặt của Thích Bắc Viễn. Ánh mắt Thích Bắc Viễn di chuyển ra ngoài song sắt rồi dừng trên người Trung Tẫn. Cô biết tranh Trung Quốc và tranh phương Tây khác nhau ở đâu không? Trung Tẫn ngớ ra, thành thật lắc đầu. Tôi không hiểu hội họa. Mấy đứa trẻ trong thành phố này ngày bé không phải học vẽ thì cũng là âm nhạc hay cái thứ gì đó. Thích Bắc Viễn lẩm bẩm. Tôi học đàn hạc. Ồ, đó là một nhạc cụ tuyệt đẹp, nhưng cũng là một trong những nhạc cụ khó chơi nhất. Đúng vậy. Từ lúc mới bắt đầu học, các ngón tay đều nổi lên những bọng nước, ánh mắt phải nhận ra một cách chính xác 47 dây đàn, tay và chân phối hợp đồng điệu để diễn giải khúc nhạc. Trung Tấn đã học nó từ năm 7 tuổi đến 19 tuổi, kéo dài suốt thời tiểu học đến trung học. Ở Nam Kinh có rất ít giáo viên dạy đàn, may là ở phía nam thành phố có một thầy giáo người nước ngoài từng diễn tiết tấu đàn hạc ở cung điện Hoàng gia châu Âu đã dạy cho Trung Tẫn. Lúc đầu, Trung Thư Sai đã đề nghị cô học đàn tranh, đàn nhị. Ông còn nói, nếu cô không muốn thì có thể học nhạc phương Tây. Sau đó ông còn chọn nhạc cụ nữa, nào là violon, nào là piano. Nhưng Phương Nghi hy vọng cô không giống người bình thường. Lần đầu tiên thấy đàn hạc, Trung Tẫn đã choáng váng và kinh ngạc vì dáng vẻ của nó. Cô xúc động đến mức nói không nên lời. Bây giờ cô còn chơi nữa không? Đã nhiều năm không động đến rồi. Trung Tẫn cười, nhắc nhở Thích Bắc Viễn. Bây giờ chúng ta nói về hội họa. Thích Bắc Viễn thở dài. Thật đáng tiếc. Những chuyện này thì tính là gì? Với một chút nỗ lực, những nốt nhạc đẹp vẫn có thể quẩn quanh bên cạnh. Nhưng có vài thứ, giống như gió, một khi thổi qua, liền biến mất không dấu vết. Một mảnh giấy đầy những nét vẽ, không một chút chỗ trống, là tranh sơn dầu của phương Tây. Một mảnh giấy khác, lác đác chỉ vài nét vẽ trên giấy tuyên, là tranh Trung Quốc. Phương Tây nhiệt tình, Trung Quốc thanh lịch, cô thích loại nào? Thích Bắc Viễn hỏi. Muốn nghe tôi nói thật? Trung Tẫn nâng cằm. Tất nhiên. Nếu muốn tôi nói thật thì ông cũng phải nói thật với tôi, được không? Đôi mắt Thích Bắc Viễn sáng ngời. Nếu cô trả lời thật lòng những câu hỏi của tôi thì tôi cũng sẽ nói thật với cô giống như vậy, có qua có lại. Tôi thích tranh Trung Quốc vì những dư vị mà nó lưu lại. Chẳng hạn như dư vị của không gian trống, nó khiến nhiều người phát huy sức tưởng tượng phong phú, giúp giữ lại rất nhiều không gian cá nhân. Chính vì không quá dày, quá chặt nên nhìn mãi sẽ không thấy chán. Giọng cô có chút thương cảm. Trung Tấn ồ một tiếng. Đến lượt ông, lúc cầm dao đâm vợ mình, ông đang nghĩ gì? Lúc tôi biết bà ấy thì bà ấy đã kết hôn rồi. Lần thứ hai gặp nhau, bà ấy nói vì tôi mà đã ly hôn. Khi đó, hiểu biết của tôi về bà ấy chỉ là một cái tên thôi. Tôi có thể nói là tôi đã rất sốc. Bà ấy nói sẽ không ép tôi chấp nhận bà ấy ngay, mà chỉ muốn tôi biết rằng bà ấy có thể làm bất cứ điều gì vì tôi. Bà ấy từ chối vào công ty của tôi làm việc, mà đến làm ở công đoàn để có thời gian giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho tôi. Khi ba tôi ở quê lên chơi, tôi không rảnh chăm sóc ông, đều là bà ấy dẫn ông ra ngoài ăn cơm, đi dạo phố, mua quà tặng. Dường như tôi nhất định phải cưới bà ấy, cho nên tôi liền cưới. Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tự hỏi mình, vì sao bà ấy lại hy sinh cho tôi nhiều vậy? Rốt cuộc vẫn là vì một mục đích. Sau này tôi đã phát hiện ra được mục đích đó. Bà ấy rất yêu ông. Thích Bác Viễn lắc đầu. Yêu là mờ mịt, không có mục đích. Vậy thì là gì?

Mục Đào chỉ đích danh cô làm đội trưởng đội điều tra, nhưng rất nhiều người không phục. Mục Đào nói cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc chỉnh lý những tài liệu truy tố. Một khi vận dụng vào thực tế, rất nhanh sẽ trở thành một kiểm sát trưởng ưu tú. Vẻ mặt và giọng nói của Hồ Phi Lam đều rất chân thành, nhưng Trung Tuấn lại cảm thấy là lạ. Cô chưa từng gặp người nhà của cấp trên, vì vậy không biết là nên nói cảm ơn hay tỏ ra khiêm tốn nữa. Do dự một lát, Trung Tuấn quyết định chỉ mỉm cười và im lặng ăn bánh chưng. Nghe nói ba cô làm ở cục thuốc lá, còn mẹ cô làm ở cục thuế tỉnh. Cũng đúng, chỉ khi sống trong gia đình tốt mới sinh ra người có khí chất thanh nhã như vậy. Hồ Phi Lam đoan trang nhìn cô. Trung Tuấn nhìn Hồ Phi Lam, bỗng nhớ lại lời Thích Bắc Viễn từng nói: mọi điều tốt đẹp trên đời này đều có mục đích. Cô có bạn trai chưa? Trung Tuấn lắc đầu. Cũng đúng, nếu tôi là ba mẹ cô cũng sẽ không đồng ý để cô ở Giang Châu tìm bạn trai đâu. Dù gì đây cũng chỉ là thành phố nhỏ. Tôi có quen một anh chàng, điều kiện rất tốt, bộ dáng cũng không tệ. Có cơ hội chúng ta cùng nhau uống trà được không? Ăn bánh chưng là phần nhạc dạo, đây mới là nội dung chính của ngày hôm nay. Đừng nóng nảy, chỉ là gặp mặt thôi, không có gì khác. Hiện giờ đàn ông tốt không nhiều, vì em là đồng nghiệp của Mục Đào nên chị mới giúp em để ý. Hồ Vi Lam tự động kéo gần khoảng cách với Trung Tẫn. Dường như đây là một lễ vật rất lớn, nếu cô từ chối có phải là rất không hiểu chuyện không? Cảm ơn chị Hồ. Được rồi, gặp thì gặp, coi như là để cảm ơn sự quan tâm của trưởng khoa Mục đối với cô trong thời gian qua đi. Quả nhiên, Hồ Vi Lam rất mừng rỡ. Nói vậy là em đồng ý rồi, vậy thì tối mai đi, đợi chị chọn được địa điểm tốt sẽ nhắn tin qua. Em rất đẹp nhưng cũng cần trang điểm thêm để xinh đẹp hơn nữa. Tối mai? Trung Tuấn sửng sốt. Càng sớm càng tốt. Chị nói cho em biết có khá nhiều cô gái đang theo đuổi anh ta đấy. À, Trung Tuấn nhẹ nhàng thở ra. Cô nghĩ vậy đơn giản là đi uống trà thôi. Ban đêm khi tan làm về nhà, dù đã hết mưa nhưng những đám mây trên trời vẫn còn rất dày. Trung Tuấn không trực tiếp về nhà mà bắt xe đến cửa hàng 4S. Cô nói với nhân viên cửa hàng rằng mình muốn mua một chiếc Volkswagen màu trắng. Nhân viên cửa hàng nhăn mặt nhíu mày nói: bây giờ dòng xe này đang bán rất chạy, sắp tới có thể sẽ không còn hàng, còn tăng giá. Nếu không cô hãy đổi sang loại xe khác. Trung Tuấn nói: tôi chỉ muốn chiếc xe đó, nhưng không trả hết được, tôi có thể thế chấp. Nhân viên cửa hàng kích động dẫn Trung Tuấn đi làm thủ tục. Bây giờ ai mua xe cũng thế chấp, chỉ có kẻ ngốc mới trả đủ thôi. Chương 12. Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Trung Tuấn có nghe thấy nhưng hai mắt vẫn không thể mở, dường như là rất buồn ngủ. Đồng thời cô còn nghe được tiếng Trung Tư Giai rời giường một cách không kiêng dè. Quả thật, từ trước đến nay chưa từng có. Trong thời gian ngắn, mùi khói dầu của món gà rán xuyên qua khe hở của cánh cửa bay vào. Trung Tuấn ho khan, từ trên giường ngồi dậy. Trung Tuấn, con có muốn một miếng trứng rán không? Trung Tư Giai cũng bị sặc khói, trên mặt toàn nước mũi và nước mắt. Trung Tuấn nín thở đi vào bếp, bật máy hút khói lên. Miếng trứng trong chảo đen xì xì, không nhìn ra thứ gì. Ba, mẹ con nấu cho. Trung Tuấn thật sự không thể khen tay nghề nấu nướng của Trung Tư Giai được. Nhưng mà như vậy là tiến bộ hơn trước lắm rồi. Trung Tư Giai xua tay. Không cần, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trung Tuấn nhìn ông cẩn thận gắp miếng trứng đen thui kia vào đĩa, còn bỏ thêm đường. Nếu Phương Nghi thấy, không biết sẽ phát hỏa như thế nào. Trong phòng ngủ không có tiếng động nào, rõ ràng Phương Nghi không ở bên trong. Mẹ đâu ạ? Đi khiêu vũ rồi. Trung Tư Giai rất vừa lòng với kiệt tác của mình, vui vẻ gắp một miếng. Hôm nay ba phải đi Hải Nam công tác 4 ngày. À, chuyện mua xe của con đành phải trễ vài ngày, nó có vẻ đắt hàng. Trung Tuấn cười một tiếng, trở về phòng thay quần áo. Mục Đào giao cho Trung Tuấn một nhiệm vụ, đó là sáng hôm nay sẽ đi với anh đến tòa án để tham dự một phiên tòa xét xử. Vụ án kia cũng là án giết vợ, Mục Đào là công tố viên. Có một đôi vợ chồng từ Sơn Tây đến Ninh Thành làm thuê, người chồng làm gia công sắt thép ở công trường xây dựng. Còn người vợ thì làm ở bộ phận dây chuyền sản xuất đồ điện trong một nhà máy. Nhưng người vợ mới làm được 3 ngày thì không chịu nổi khổ cực nên đã đi tìm việc ở một thẩm mỹ viện. Làm việc ở thẩm mỹ viện rất nhàn, tiền kiếm được cũng nhiều hơn. Lúc đầu, người chồng rất vui mừng. Nhưng sau khi nghe người khác nói, mấy cửa hàng thẩm mỹ này thực chất là treo đầu dê bán thịt chó. Số tiền mà vợ anh kiếm được là do cô ta làm cái. Dưới cơn giận dữ, anh ta dùng một cây thép đâm chết vợ mình trong đêm. Trung Tẫn gạt qua gạt lại mấy bộ quần áo trong tủ, cuối cùng vẫn quyết định mặc đồng phục. Hôm nay, Trung Thư Gia đã tự nấu ăn, lại còn tự rửa bát. Trung Tấn để ý đến chiếc cà vạt màu hồng nhạt mà ông đang đeo, nhìn hơi lòe loẹt. Mục Đào đến đón Trung Tẫn, hai người trực tiếp đến thẳng tòa án. Khi Trung Tẫn lên xe, Mục Đào liếc nhìn cô, đánh giá từ trên xuống dưới, há miệng muốn nói nhưng lại thôi. Phiên tòa được mở vào lúc 9 giờ, phía gia đình người vợ chỉ có mẹ và chị gái có mặt. Nghe nói là người cha tức giận đến nỗi sinh bệnh, phải nằm liệt trên giường. Bên phía người chồng thì đến rất đông, trong đó có một cô bé, đôi mắt đen nhánh, tò mò xoay tới xoay lui. Mục Đào sắp xếp chỗ ngồi cho Trung Tấn dễ quan sát, còn anh ngồi một mình một chỗ ở ghế công tố viên. Ở trong mắt Mục Đào, vụ án như vậy không tính là lớn. Từ trước đến giờ, người bị phạm tội tình nghi sẽ được tòa án chỉ định luật sư biện hộ, chưa có ngoại lệ. Không biết là trợ lý ở văn phòng luật sư nhà ai mà vừa nhỏ vừa gầy. Tuy bộ âu phục mặc trên người nhìn như một cái giá mắc quần áo, nhưng giọng nói lại rất lớn. Có lẽ là ghé con mới sinh không sợ hổ. Cũng có lẽ đã nghĩ đến tình huống xấu nhất, cùng lắm là bị án tử hình. Cho nên anh ta đặc biệt thoải mái. Anh ta cho rằng nghi can có tội nhưng không đáng phải chết. Tuy đã phạm phải tội ác tày trời nhưng bản chất hắn không phải là người xấu. Nghi can nghĩ chỉ ngẫu nhiên phạm tội, không có âm mưu từ trước. Là vì mù quáng trước tin vợ mình làm gái mại dâm mà mất đi lý trí. Bản thân nghi can trên còn có cha mẹ già, dưới còn có con gái nhỏ chưa tới tuổi đi học. Hắn còn rất nhiều nghĩa vụ và trách nhiệm chưa hoàn thành. Pháp luật vô tình, con người có tình, tòa án hãy khoan hồng cho hắn một cơ hội sửa đổi. Lời của anh chàng luật sư, nhỏ con vừa phong phú vừa tình cảm. Sau cặp kính thật dày là những giọt nước mắt trong suốt. So với sự kích tỉnh của vị luật sư kia, Mục Nào quá mức lạnh lùng và trật tự. Về nghi can, anh chỉ xác định ba chuyện. Thứ nhất, lúc nào hắn biết vợ mình làm gái mại dâm? Nghi can trả lời là 2 tháng trước khi vụ án xảy ra. Thứ hai, tiền cô ấy kiếm được có nhiều hơn hắn không? Hắn nói là tiền lương ở công trường nửa năm sẽ phát một lần. Bình thường, hắn chỉ có chút phí sinh hoạt, tiền gửi về cho cha mẹ đều là cô ấy gửi. Thứ ba, ở công trường hắn có uống rượu, đánh bạc không? Lần này thì hắn im lặng rất lâu, nhìn Mục Đào với ánh mắt cầu xin, cuối cùng gật đầu. Mục Đào nói với thẩm phán. Từ những điểm đã nêu có thể thấy được, nghi can là một người đàn ông không có trách nhiệm với gia đình. Ngược lại, dung túng thói quen, ném tất cả mọi chuyện cho người chết. Chuyện vợ nghi can làm người mại dâm là đáng xấu hổ, nhưng khi còn sống lại bị ép buộc. Sâu trong nội tâm, cô ấy luôn nghĩ đến đứa con, nghĩ đến cha mẹ, còn có chồng của mình. Xét về tình cảm, cô ấy không về phản bội chồng mình. Ngay từ đầu, nghi can đã biết rõ vợ mình đang làm người mại dâm, nhưng không ngăn cản. Điều này đồng nghĩa với việc ngầm đồng ý với hành vi của cô ấy, cũng yên dạ yên lòng hưởng thụ số tiền mà cô ấy kiếm được. Về sau, khi chủ nghĩa đàn ông tác quái, vì không chịu nổi sự châm chọc của nhóm nhân viên tạp vụ, nên anh ta đã tàn nhẫn sát hại vợ mình. Nên biết, quãng đường từ công trường đến khu nhà trọ của bọn họ là 500 mét. Vì sao trong phòng trọ lại xuất hiện một cây thép, vật mà vốn chỉ có ở công trường? Điều này sao có thể coi là không có ý định mưu sát được? Trên tòa án lặng ngắt như tờ. Thật lâu sau nghi can đột nhiên khóc lên. Tiếp theo, người nhà của hắn cũng khóc. Thẩm phán là một người phụ nữ trung niên hơn 40, họ Nhậm. Bà ấy tuyên cáo ngừng phiên xét xử, đợi ngày khác thẩm tra lại. Anh chàng luật sư nhỏ con kia nghiêm mặt, phòng má, hầm hừ mà trừng mắt với Mục Đào. Chẳng biết vì sao, khi nhìn vẻ mặt kia, Trung Tấn lại nhớ đến Thường Hạo. Không biết dáng vẻ lần đầu tiên anh ta đứng trước tòa có giống như vậy không? Mục Đào từ từ uống nước. Vừa rồi thao thao bất tuyệt khiến anh cảm thấy miệng khô, họng khát. Anh nói với Trung Tấn, trên tòa, công tố viên nhất định phải thật tỉnh táo. Nhớ lấy, không thể để luật sư bào chữa thao túng suy nghĩ của mình. Luật pháp là vũ khí giúp một quốc gia trừng trị bọn tội phạm, không nên móc nối với tình cảm. Trung Tấn xấu hổ, tự trách mình. Vừa rồi có một phút, cô thật sự bị luật sư kia làm cho cảm động. Thẩm phán Nhậm mời Mục Đào và Trung Tất ở lại ăn cơm. Tọa đàm của Lăng Hãn là vào buổi chiều, tổ chức ở một phòng xét xử lớn nhất trong tòa án. Nếu ở đây ăn cơm, sẽ đỡ phải chạy tới chạy lui. Mục Đào vui vẻ đồng ý. Ra khỏi tòa án, cả anh và thẩm phán Nhậm đều rất ăn ý, không đề cập đến vụ án lúc nãy. Trung Tẫn từng nghe đồng nghiệp nói, công kiểm pháp là ba cơ quan thực thi pháp luật lớn nhất, được mệnh danh là ba ngành lớn. Căn tin của tòa án là tuyệt nhất, món thịt lợn xào chua ngọt và món gà chiên giòn ở đây, ăn thế nào cũng không thấy ngán. Bất kể là khách nào đến, tòa án đều sẽ dùng hai món này khoản đãi. Quả nhiên, nhóm Trung Tẫn vừa ngồi xuống thì một vị đầu bếp đã cười ha ha, mang hai món này lên. Trung Tẫn vẫn còn chưa hít được mùi thơm vào bụng thì bên ngoài có một người đi vào. Mọi người đứng lên, Mục Đào vươn tay ra, bắt tay với một người đi đằng trước. Ông ta nói, mình là viện trưởng Ngô. Viện trưởng Ngô giới thiệu cho Mục Đào người bên cạnh mình, chỉ nghe Mục Đào cười nói, thầy Lăng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đâu có, đâu có. Lăng Hãn vừa cười, vừa dùng đầu ngón tay đẩy chiếc kính lên. Cơm trưa rất phong phú, nhóm đầu bếp lại bưng lên những món khác nữa. Nào là đầu sư tử, ruốc khô xào cần tây, rau salad, cá lư hấp. Mục Đào và thẩm phán Nhậm bị viện trưởng Ngô gọi qua mời rượu Lăng Hãn. Còn Trung Tẫn và mấy người bí thư cùng bàn chuyên tâm ăn, ăn đến rất tự tại. Viện trưởng Ngô chịu trách nhiệm tuyên truyền giáo dục và xử lý hậu cần ở tòa án. Sang năm sẽ nghỉ hưu, là người rất thân thiện với mọi người. Thầy Lăng đã kết hôn chưa? Mục Đào đưa một ly nước trái cây cho Lăng Hãn. Lăng Hãn mỉm cười nói cảm ơn. Đang xem xét. Bạn gái là người Bắc Kinh sao? Những lời này là thẩm phán Nhậm hỏi. Cô ấy là người Nam Kinh. Lăng Hãn bình tĩnh trả lời. Ha ha, vậy lần này đến Ninh Thành tọa đàm là nhất cử lưỡng tiện nhỉ? Vừa vặn có thể hỏi thăm sức khỏe ba mẹ vợ luôn. Lăng Hãn thản nhiên cười. Trung Tẫn ăn rất nhanh, chào hỏi với vài người trên bàn rồi đứng dậy đi trước. Cô muốn tìm một gian phòng để uống nước rồi nghỉ ngơi một lát. Trung Tẫn. Có người ở phía sau chạy đến giúp Trung Tẫn mở cửa phòng họp. Cô cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn thẳng vào chiếc sofa đặt cạnh bức tường. Trong không khí còn lưu lại mùi thuốc lá. Cô rất muốn mở cửa sổ ra để hít thở một chút không khí trong lành. Là anh, người phía sau nói vậy. Tôi biết. Trung Tẫn cứ nghĩ mình sẽ không thể phát ra bất kỳ âm thanh gì. Nhưng một khi đã mở miệng, cô mới phát hiện bản thân rất bình tĩnh. Nếu anh không gọi em, có phải cả đời em sẽ không nói chuyện với anh nữa không? Anh khẽ thở dài. Trung Tẫn nắm chặt góc áo đồng phục rồi từ từ quay đầu lại. Không phải không nói lời nào, mà là có thể nói gì đây? Đứng giữa hành lang u tối, hai tay Lăng Hãn hơi run rẩy. Thật sự là buồn cười. Đội trưởng đội đặc công cũng sẽ có lúc căng thẳng như vậy sao? Trung Tẫn rất muốn giả vờ như không nhìn thấy, cứ vậy mà bỏ đi. Nhưng cuối cùng cô lại không làm thế. Lặng lẽ trải qua khoảnh khắc đau đớn này, đó chính là sự trưởng thành. Thế giới chợt yên ắng, không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Anh khỏe không? Anh rất tốt, Trung Tẫn có thể nhìn ra được. Cô chỉ là muốn nói một câu gì đó thôi. Dù gì hôm nay anh cũng là khách quý được mời đến, cô không thể đắc tội. Còn em thì sao? Anh lấy kính ra, ở trước mặt cô, con ngươi của anh vẫn phát ra ánh sáng ấm áp, mềm mại và tự nhiên như vậy. Có một lần vì muốn nhìn thấy anh tức giận nên cô đã giấu kính của anh đi. Cô muốn được tận mắt trông thấy đôi mắt không rét mà run trong truyền thuyết. Nhưng Lăng Hãn chỉ bật cười, xoa xoa tóc cô, khiến Trung Tẫn ầm ĩ lên. Đến đây nào. Vậy mà cô lại liếc mắt đưa tình, muốn quyến rũ anh. Lăng Hãn ôm chầm lấy cô và nói, anh thật sự không làm được. Cô nói, vậy chứng minh truyền thuyết này chỉ là nói khoác. Anh nhẹ nhàng cười ra tiếng, con ngươi mềm mại như hồ nước. Tôi rất khỏe. Lúc này, giữa họ chỉ còn là những lời hỏi thăm trống rỗng và cứng ngắc như vậy thôi. Trung Tẫn nhún vai, bắt đầu cảm thấy không còn sức lực. Tôi muốn nghỉ ngơi một lát để buổi chiều chuyên tâm nghe anh thuyết giảng. Trung Tẫn quay đầu nhìn sang phòng họp. Buổi tối, chúng ta cùng ăn bữa cơm được không? Lăng Hãn không nỡ nháy mắt rồi chỉ một cái. Anh đã không còn nhớ lần cuối cùng được ở gần cô là khi nào nữa. Xin lỗi, tối nay tôi có hẹn rồi. Nói xong, tiếng chuông báo tin nhắn đúng lúc vang lên. Trung Tẫn mở máy nhìn. Cô giáo Hồ nhắn cho cô địa chỉ của một chỗ gần đây, cửa hàng bánh ngọt Lisa. Anh sẽ ở lại Nam Kinh một thời gian, có tiện cho anh số điện thoại của em không? Dù trong giọng nói của cô có ý bài xích, nhưng anh lựa chọn bỏ qua. Trung Tẫn nhướng mày. Tôi cho rằng tâm lý của mình rất bình thường, cũng không có suy nghĩ muốn phạm tội, không cần phiền đến chuyên gia. Trong lòng anh hiểu được, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Một hồi lâu, Lăng Hạn không hé răng, thật sự không cam lòng mà bỏ đi như vậy, nên đành tìm chủ đề để nói. Tối nay em định đi đâu? Hẹn hò. Trung Tẫn rất muốn để cho giọng mình nghe thật sự mạnh mẽ, giống như đang trúng số vậy. Nhưng kết quả cô chỉ cảm thấy trái tim mình buồn bã, suýt nữa là không nhịn được mà rơi nước mắt. Khoe khoang chuyện này ra thật đau xót phải không? Từng là một cặp tình nhân yêu nhau thật lòng, mà nay anh sẽ kết hôn, còn cô cũng đang chạy nhanh trên con đường hẹn hò của mình. Một đời một kiếp gì đó, nói không có thì sẽ không có. Hoa trong gương, trăng trong nước, cuối cùng sẽ chỉ còn là một khoảng không trống rỗng. Lăng Hãn lặng lẽ đeo kính lên, đập vào ánh mắt cô là một vết sẹo hình lưỡi liềm. Hẹn hò vui vẻ, tạm biệt em. Nói xong xoay người, biến mất ở cuối hành lang. Hà tất phải hỏi nhiều như vậy làm gì? Lăng Hãn hy vọng cô được hạnh phúc, hy vọng sẽ có người trân quý cô như sinh mệnh của mình. Một khi đã như vậy, anh sẽ không cần hỏi nhiều như thế nữa. Bước từng bước đến gần sofa, mở cửa sổ, mặc cho cơn gió bắc lạnh lẽo phù phù đập vào người. Trung Tẫn nhắm mắt lại, cảm giác nóng rát xông thẳng lên, đêm như nước. Chương 13. Hạt mưa không ngừng rơi trên đỉnh đầu. Em, sao em lại mặc như vậy mà đến chứ? Hồ Vi Lam trừng to mắt, thật hy vọng trước mặt chỉ là một ảo ảnh. Trung Tẫn cúi đầu, nhìn bộ đồng phục vừa chỉnh tề vừa sạch sẽ trên người mình, thản nhiên nói. Tọa đàm kết thúc muộn quá, em cũng muốn về nhà thay đồ, nhưng để cho người ta chờ lâu thì không tốt lắm. Với lại đây là nghề nghiệp của em, không có gì phải giấu giếm. Hồ Vi Lam phát điên, cô kiểm soát trưởng này, nhìn thì dịu dàng ít nói, mà sao lại ngốc như vậy? Mặc thế này mà đến hẹn hò sao? Rõ ràng là đến phá án thì mới đúng. Từ trong cửa hàng bánh, có thể thấy được khuôn mặt căng thẳng của anh chàng đứng mở cửa. Em vào đi, anh ta đã đến rồi. Mọi chuyện đến nước này chỉ có thể đối mặt với sự thật. Hồ Vi Lam cười khổ, trong lòng đã không còn ôm bất kỳ ý nghĩ gì nữa. Giáo viên trong nhà trẻ, ai ai cũng biết hát, biết nhảy. Muốn diện mạo có diện mạo, muốn thân hình có thân hình. Nhưng trong một lần đến đây, anh ta lại không thèm liếc ai dù chỉ một cái. Khi cô ta tình cờ nhắc đến Trung Tẫn, anh ta mới miễn cưỡng đáp lại một chữ ồ. Hồ Vi Lam không hiểu lắm nên đã thử hỏi xem anh ta có muốn gặp mặt không, thì anh ta chỉ ừ một tiếng. Đêm nay anh ta đến rất đúng giờ, khiến cô thấy rất bất ngờ. Chị không vào với em sao? Trung Tẫn thầm nghĩ, kiểu làm quen như thế này thật quá xui xẻo, cô cũng không phải là thật sự muốn tới. Cứ nghĩ đến chuyện hai người xa lạ đờ mặt đối diện nhau, anh nhìn tôi nhìn anh, muốn bao nhiêu ngu ngốc sẽ có bấy nhiêu. Hồ Vi Lam cười. Cậu ta không ăn thịt em đâu, đừng sợ. Cảm thấy tốt thì nói chuyện vài câu, nếu thấy không tốt thì ăn xong hãy tìm cớ mà chuồn. Cửa hàng bánh ngọt này nổi tiếng nhất Ninh Thành đấy. Bình thường người đến mua đều phải xếp hàng. Con gái còn chờ chị ở nhà, chị đi trước đây. Trung Tẫn từng nghe Hoa Bội nói về cửa hàng bánh ngọt Lisa, xây hơn 2 năm mới khai trương. Nói là bánh ngọt, nhưng thật ra là kinh doanh theo quán cà phê kiểu Anh. Hai món bánh tiramisu và mứt Việt quất được bán rất chạy, số lượng cung cấp mỗi ngày đều phải tính toán thật kỹ. Đối với bánh ngọt, Trung Tẫn không biết nhiều, cô chỉ thích những kiểu bánh của Trung Quốc như bánh bao, bánh sủi cảo, còn có bánh hải sản. Ngực có chút buồn bực, cô hít sâu mấy hơi, đối mặt với anh chàng mở cửa đang nhìn cô một cách căng thẳng kia, Trung Tẫn cũng chỉ mỉm cười rồi đi vào. Bên trong trang trí rất xa xỉ, những chiếc mảnh in hoa treo trên cửa sổ Pháp được thiết kế theo phong cách Anh Quốc. Bàn ăn màu trắng được chạm trổ hoa văn cùng với những chiếc bánh cao lớn. Trên bàn ăn còn đặt một bó hoa hồng trắng đã nở rộ, phối với màu hồng cánh sen của tấm khăn trải bàn, khiến không gian trông cực kỳ sang trọng và trang nhã. hẹn hò ở cửa hàng bánh ngọt, tuy khác người nhưng Trung vẫn thích. Ít nhất nơi này có ánh đèn sáng rực và hương thơm ngọt ngào từ những chiếc bánh lan tỏa khắp căn phòng. Trên gương mặt của những vị khách đều lộ ra sự vui vẻ. Khoảnh khắc khi Trung Tấn bước vào, nụ cười của mọi người không hẹn mà cùng cứng đờ. Tiệm bánh có dạng hình tròn, bàn ăn vây quanh vách tường, ở giữa đặt một cây đàn dương cầm. Trung Tấn liếc nhìn một vòng, thu vào đáy mắt những người đang ở đây nhưng không phát hiện ra người kia đâu. Đa số khách hàng là ba mẹ mang theo con cái của mình, có hai cặp tình nhân, phía sau cây đàn là hai cái bàn trống. Trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, Trung Tấn giống như một con khỉ ở vườn bách thú, đi tới đi lui hai vòng. Một anh quản đốc mặc đồ tây nhịn không được mà chạy tới, hạ thấp giọng hỏi Trung Tấn có cần giúp gì không. Tôi có thể ngồi bên kia không? Trung Tấn chỉ vào một cái bàn ăn trống, bỏ đi ý định tìm người. Sắc mặt của người quản đốc lộ ra vẻ khó xử. Hai bàn kia đều đã có khách đặt trước rồi ạ, nếu không chúng tôi mang thêm bàn cho cô nhé. Không cần. Chẳng biết từ đâu chui ra một người đàn ông thay cô trả lời anh quản đốc. Anh ta cao hơn người quản đốc một cái đầu, chắc là trên 1m8. Mày rậm, mắt to, chiếc áo len cổ cao màu đen kết hợp với chiếc quần jean đậm khiến anh ta trông rất đẹp trai. Khi anh ta nhìn bạn một cách chăm chú, đôi mắt ấy không ngừng lóe ra những ánh sáng lấp lánh. Còn khi cười lên, đường cong nơi khóe miệng sẽ làm cho người ta cảm thấy người đàn ông này tác phong không đứng đắn, cũng có thể gọi là sexy. Trung Tấn không nhịn được mà ơ một tiếng. Cô đã gặp anh ta ở Bích Thủy Ngư Trang, là một người đàn ông đứng hút thuốc đối diện căn phòng mà Trung Tư Giai và người phụ nữ tên A Viện ăn cơm với nhau, mặc kệ chiếc điện thoại không ngừng vang lên trong tay mình mà nhìn cô cười tà mị. Những chuyện xảy ra đêm hôm đó khiến Trung Tấn rất ngạc nhiên. Mỗi một chi tiết cô đều muốn quên đi nhưng lại không làm được. Chúng tôi đi cùng nhau, anh ta nói với người quản đốc, ánh mắt khóa chặt Trung Tấn. Người quản đốc cười. Như vậy sao? Vậy là tốt rồi, tốt rồi. Không biết là đang nói cho bọn họ nghe hay là đang tự mình an ủi. Trung Tấn nhìn thật kỹ khuôn mặt của người đàn ông. Cô cảm thấy anh ta đã nhận sai người. Mặc dù cô không giống với Hoa Bội từng gặp vô số đàn ông, nhưng Trung Tấn vẫn hiểu người đàn ông như vậy không nên trở thành đối tượng hẹn hò. Có thể tôi sẽ nhận sai người, nhưng sẽ không nhận sai bộ đồng phục trên người em. Giống như là có tuệ nhãn, anh ta chỉ nhìn lướt qua mà đã nhìn thấu được suy nghĩ của Trung Tấn. Mau ngồi xuống đi, em không thấy mình đang ảnh hưởng đến khẩu vị của người khác sao? Có lẽ luôn luôn có một vài bất ngờ xảy đến. Người đàn ông giúp Trung Tấn kéo ghế ra ngồi xuống phía đối diện. Tôi đã gọi sẵn tiramisu, bánh mứt Việt quất, còn có trà sữa hoàng gia. Em có muốn gọi thêm gì nữa không? Cho tôi một ly nước chanh ấm. Lông mày của người đàn ông nhướng lên, ánh mắt híp lại. Có phải thú vui của kiểm sát trưởng là đả kích người khác không? Tôi chỉ ăn ngay nói thật. Trung Tấn suy nghĩ theo hướng nhân vật phản diện mà cho rằng vừa nãy anh ta không bỏ đi mà đứng ở góc khuất nào đó lặng lẽ quan sát cô. Nếu cô không giống như những gì anh ta nghĩ, nói không chừng anh ta sẽ không xuất hiện. Nghĩ vậy, cả người Trung Tấn như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Tôi cho rằng mấy cô gái đều thích đồ ngọt, xem ra kiểm sát trưởng không giống những cô gái bình thường. Ấn đường của Trung Tấn xoắn lại. Gọi tôi là Trung Tấn là được. À, tôi tên Thần Phi, tôi cũng ăn ngay nói thật. Thật ra hôm nay tôi không muốn đến đây. Trung Tấn nửa ngày không nói gì, một hồi lâu mới hỏi. Là ai ép anh đến? Tôi ấy à, không thích công tố viên. Không phải nói em, mà là cách nghề này. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói, mỗi người đều cất giấu một cái nhỏ bên dưới da bào của mình. Có ai chưa từng lặp qua một hai chuyện xấu chứ? Nếu như một ngày ở cạnh kiểm sát trưởng, trong lúc ngủ mơ, không cẩn thận nói gì đó để em nghe được, không phải tôi sẽ chết chắc ư? Anh đâu có nhỏ, rõ ràng là lớn mà. Thần Phi cười to, lộ ra hàm răng chỉnh tề và trắng tinh, khiến Trung Tấn có chút hâm mộ. Gần như thế, nhưng mà tôi vẫn đến đây, định sửa lại thái độ của mình, dù biết là không có kết quả. Trung Tấn không khỏi xấu hổ vì những suy đoán lung tung vừa rồi, vẻ mặt ôn hòa đi rất nhiều. Nếu đám bạn kia của tôi biết được tôi có bạn gái làm công tố viên, không chừng bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ với tôi mất. Để tôi nói cho em một bí mật, phía dưới da bào của bọn họ không phải lớn mà là rất lớn. Không biết vì sao nghe những lời này Trung Tấn lại cảm thấy quái gở, nhưng không nói được nó quái gở ở đâu, chỉ đành cười trừ, chuyển tầm mắt đánh giá những món đồ trang trí được sắp xếp ở trong phòng, định ở lại thêm vài phút nữa rồi về. Không phải lúc nào nói thật cũng tốt, chẳng hạn như bây giờ em không hề để ý đến tôi. Thần Phi bi thương mà nhướng mày. Trung Tấn vội vàng quay đầu lại. Không có, thật ra tôi cũng không muốn đến, chỉ là... Thịnh tình không thể từ chối. Đúng vậy. Ha ha, thì ra số phận của chúng ta rất giống nhau, chúng ta có thể làm bạn không? Không phải là người yêu, mà là bạn bè hữu nghị. Có một người bạn làm ở viện kiểm sát, tôi cũng nở mày nở mặt. Trung Tấn cảm thấy cách Thần Phi nói chuyện rất thuần thục, một khi anh ta đã nói vậy, cô chỉ có thể cười rồi thuận miệng nói ừ. Thần Phi hy vọng có thể trao đổi số điện thoại với cô. Trung Tấn đọc một dãy số. Thần Phi cũng đưa cô số điện thoại cố định, email, MSN của mình. Bánh ngọt và trà sữa được mang lên, Thần Phi khích lệ cô nếm thử, nhưng Trung Tấn khéo léo từ chối. Vậy là anh ta bảo nhân viên phục vụ gói hết số bánh này lại, ngoài ra còn mua thêm mấy món bánh khác nữa để cô mang về nhà. Đừng nói không, cô để cho một người đàn ông ăn đồ ngọt chẳng khác nào đang sỉ nhục anh ta. Tiền cũng đã trả rồi, chẳng lẽ cô muốn lãng phí sao? Bộ dáng nghiêm túc này của Thần Phi thật là một loại mị hoặc chí mạng với người đối diện, khiến người ta vô lực phản bác. Anh ta cũng gọi một ly trà chanh để cùng cô đối ẩm. Cửa hàng bánh ngọt Lisa này chắc đã ghi chúng ta vào sổ đen rồi. Thần Phi nghiêng đầu, thấy cảnh người quản đốc đang lải nhải với nhân viên phục vụ thì quay sang nói nhỏ với Trung Tấn như vậy. Đến đây không ăn bánh ngọt mà chỉ uống trà, đây là lần đầu tiên của tôi đấy. Em là con một trong nhà à? Trung Tấn hơi do dự một chút nhưng cuối cùng cũng nhẹ nhàng gật đầu. Em có từng muốn có anh trai hay là chị gái không? Trung Tấn đề phòng nhìn anh ta, không trả lời. Tôi rất muốn có một đứa em gái, nhưng mẹ tôi đã qua đời khi tôi mới 5 tuổi. Lúc này, đôi mắt quyến rũ của anh ta chợt hiện lên một tầng sương mù. Là bệnh nan y sao? Chỉ là bị cảm nhẹ, tối hôm đó vì sốt cao nên dẫn đến điếc, phải ở lại bệnh viện quan sát. Nửa đêm, bệnh viện cháy, tất cả mọi người đều chạy ra ngoài. Nhưng vì bà không nghe thấy, nên mới bỏ lỡ cơ hội sống sót. Giọng Thần Phi càng ngày càng thấp, có chút nghẹn ngào, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn. Trung Tấn mím môi, muốn an ủi Thần Phi vài câu, nhưng không biết nên nói gì. Cô vỗ nhẹ bàn tay đang để trên bàn của Thần Phi. Anh ổn chứ? Hai vai anh ta càng run mạnh hơn. Đừng buồn, mọi thứ đều đã qua. Tay chân cô luống cuống. Ha ha, Thần Phi nhịn không được mà cười ra tiếng. Em tin à? Trung Tấn ngồi ở kia giống như bị ai đó đột nhiên đẩy mạnh một cái. Vì bất ngờ không kịp đề phòng nên rơi từ trên cao xuống. Cô nhanh chóng cầm lấy túi công văn rồi đứng lên đi ra ngoài. Thần xin lỗi, tôi sai rồi. Thần Phi đuổi theo, trong lúc rối ren anh ta không quên cầm lấy hộp bánh. Ở ngoài cửa, Thần Phi kéo Trung Tấn lại. Tha thứ cho tôi đi, nếu biết em sẽ căng thẳng như vậy tôi sẽ không làm rồi, tôi chỉ muốn thay đổi không khí một chút thôi. Sao anh có thể tùy tiện nói đùa mấy chuyện như vậy? Bà ấy là mẹ anh không sợ... Thành sự thật. Ba chữ này Trung Tấn chỉ đánh nuốt vào bụng. Không có gì đáng sợ, bà ấy ở thế giới kia rất tốt. Bị bóng tối che khuất, Trung Tấn không thể nhìn thấy vẻ mặt của Thang Thần Phi. Nhưng cô cảm nhận được hình như lần này không phải là một trò đùa nữa. Cảm ơn đã mời tôi uống trà. Tạm biệt. Tôi đưa em về. Thần Phi ấn chìa khóa xe, đèn của một chiếc xe Land Rover màu đen lóe sáng đáp lại. Không đợi Trung Tấn nói gì, anh ta đã cướp lời trước. Không phải muốn dò la địa chỉ nhà em đâu, chỉ muốn xác định rằng em về nhà an toàn thôi. Tôi cũng dễ ăn nói với cô giáo Hồ hơn. Trung Tấn chần chừ 2 giây rồi xoay người ngồi lên chiếc xe. Cô nói một địa chỉ cho anh. Thần Phi nhìn Trung Tấn, cười bí hiểm. Sau này, tôi muốn mời em ra ngoài chơi, em sẽ không từ chối chứ? Trung Tấn cho rằng Thần Phi hỏi vậy chẳng qua là xuất phát từ sự lễ phép thôi. Anh ta và cô vốn là người của hai thế giới, vì vậy bọn họ tuyệt đối không thể. Thần Phi cho xe dừng ở trước cổng tiểu khu, Trung Tấn bảo anh ta không cần đi vào, cô muốn xuống ở đây.

Phương Nghi rất sợ hãi, không giống như bề ngoài thờ ơ của bà. Nếu muốn che giấu cho ba con thì đừng chọc thủng lời nói dối của ông ấy như vậy, làm thế chỉ khiến con ấm ức thêm thôi. Nếu lúc 30 tuổi ông ta có gan làm việc này, mẹ nhất định sẽ bỏ cuộc. Nhưng năm nay mẹ đã 54, rất nhanh sẽ về hưu. Con nói, mẹ phải làm gì đây? Mẹ. Trung Tấn khom người xuống ôm lấy bà. May mà còn có con. Trung Tấn, ngàn vạn lần đừng làm mẹ đau lòng. Phương Nghi cố gắng nuốt xuống những giọt nước mắt. Nếu không sáng mai, mắt sẽ sưng lên. Cuộc sống của mỗi người phụ nữ đều từ những viên ngọc trai trở thành mắt cá. Trung Tấn ngồi yên không động đậy, mặc cho Phương Nghi nắm chặt tay mình. Thật lâu sau, khi nghe được tiếng ngáy nhẹ nhẹ của bà, cô tắt đèn, nhẹ nhàng ra mở cửa ra ngoài. Trung Tấn kiểm tra tủ lạnh mới phát hiện đã hết cam. Cô mặc thêm áo khoác, đi một chuyến siêu thị đối diện tiểu khu. Phương Nghi luôn uống nước cam vào mỗi buổi sáng. Tốt nghiệp năm ấy, Viện Kiểm sát tỉnh cũng chỉ tuyển công chức, nhưng cô lại bỏ gần tìm xa, chọn Viện Kiểm sát Giang Châu. Trung Tấn nói với Phương Nghi rằng trong tỉnh nhiều người đến ghi danh, cạnh tranh quá lớn nên cô không nắm chắc, chi bằng khúc tuyến cứu quốc, cứ đi Giang Châu làm việc trước, rồi sau đó sẽ tìm lại cách chuyển về. Mặc dù nói như vậy, nhưng ý tưởng thật sự trong lòng cô là được đến một nơi lạ. Ở đó, không phải Hà Tĩnh, cũng không phải là Trung Tấn, cô sẽ đường hoàng là chính mình. Nhưng cô đã quên rằng mình đã sớm không còn quyền lợi đó nữa. Sáng mai Trung Tấn định làm một bữa sáng kiểu phương Tây, trừ cà phê, sữa và bánh mì, cô sẽ làm thêm trứng ốp lết, xúc xích hầm và một đĩa salad tươi. Trung Tấn muốn nói cho Phương Nghi, xinh đẹp không quan trọng, sống khỏe mạnh mới là điều người mạnh mẽ nên làm. Sau khi từ siêu thị trở về, Trung Tấn kiểm tra toàn bộ cửa sổ, sau đó đi vào phòng, nhìn Phương Nghi một chút rồi mới rửa mặt và leo lên giường. Trung Tấn đưa tay vào túi sách, định lấy di động ra đặt báo thức thì lại chạm phải một vật lạnh lẽo. Tay cô cứng ngắc, chỉ muốn kéo cuốn sách ra mà cả người như bị trút hết sức lực. Tâm lý tội phạm và sự ngộ nhận tình cảm. Tác giả: Lăng Hãn. Lăng Hãn, cái tên gồm 5 chấm thủy, 30 nét bút. Trung Tấn đã từng cho rằng đây là cái tên hay nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tay gập vào rồi duỗi ra rồi gập vào. Cuối cùng, vẫn duỗi tay ra, vuốt nhẹ trên bề mặt cuốn sách. Sau đó từ từ nâng nó lên, bình tĩnh nhìn cái tên kia. Cô khẽ thở dài. Cô nhắm mắt từ từ hạ môi xuống. Cho dù năm tháng thay đổi thế nào, cho dù cảnh còn người mất, cô vẫn như xưa, vì anh y đái tiệm khoan, vì anh dung nhan tiểu tụy. Y đái tiệm khoan, dung nhan tiểu tụy, ý chỉ áo quần rộng dần là gầy đi, nhưng trước sau cũng không hối hận, chỉ vì người ấy mà hao gầy tiểu tụy. Chương 15. Hạt mưa không ngừng rơi trên đỉnh đầu. Tiếp theo. Thích Bác Viễn bị bệnh, mấy bức tường ở trại giam cao như vậy, lại có cả hàng rào lưới sắt, thế mà cũng không ngăn chặn được bệnh cúm truyền vào. Chỉ trong một đêm, toàn bộ triệu chứng của cảm cúm như sốt cao, phát lạnh, ra mồ hôi trộm đều xuất hiện trên người ông ta. Long Hoa thuộc loại trại giam điển hình, bảo vệ các phạm nhân rất tốt, chuyên dùng giấm trắng để khử trùng trong các phòng giam, còn mời cả bác sĩ đến khám và chữa bệnh. Nhưng Thích Bác Viễn lại từ chối việc trị liệu. Mỗi lần bác sĩ đến phòng giam, ông ta sẽ la hết điên cuồng rồi cố gắng nhào tới cửa sắt. Tiếp đó, ông bắt đầu nhịn ăn nhịn uống. Bên ngoài phòng thẩm vấn, Trung Tấn gặp được giám đốc trại giam. Ông ấy khó chịu lắc đầu. Hiện giờ, Thích Bác Viễn được cai ngục giám sát 24/24, ngàn vạn lần không để xảy ra chuyện gì trước ngày xét xử. Trung Tấn hỏi giám đốc đã thông báo cho người nhà Thích Bác Viễn chưa? Ông ấy nói rằng cô con gái vì bận bịu tang sự của mẹ nên không chăm sóc cho ông ta được. Trung Tấn ngẩn ra rồi gọi điện thoại ngay cho Cảnh Thiên Nhất. Cảnh Thiên Nhất đang phá một vụ án ở bên ngoài, hiện trường lộn xộn, đáp lời cô là những tiếng gào thét. Đúng, thi thể đã được nhận về, hôm qua con gái Thích Bác Viễn đã đến đây làm thủ tục. Nói thật, lúc tiếp cô ta và người đi cùng, tôi đã bị dọa cho nhảy dựng. Mẹ nó, quay đi quay lại, thế giới này đúng là không hề nhỏ tí nào. Không nói nữa, tôi đang bận. Trung Tấn vốn định hỏi thăm chút tin tức của con gái Thích Bác Viễn. Kết quả, cuộc gọi này coi như gọi mà không gọi. Cô thông báo cho giám đốc chạy ra một tiếng, rồi theo cai ngục đến phòng giam hỏi thăm sức khỏe của Thích Bác Viễn. Hiện tại, Thích Bác Viễn đã được chuyển qua phòng đơn. Phòng giam không có cửa sổ, bốn vách tường làm bằng xi măng màu xám đậm. Trong góc chỉ đặt một chiếc giường đơn nhỏ. Thích Bác Viễn đang ngồi yên trên giường, phía trước để một chiếc bàn cũ, có mấy quyển sách và giấy bị vứt tán loạn ở trên. Thích Bác Viễn mặc quần áo tù nhân màu vàng, người gầy đi nhiều, hai gò má họp sâu. Trừ ánh mắt còn chút thần thái thì cả người từ trên xuống chẳng khác nào một ông già. Trong lòng Trung Tuấn lặng lẽ căng thẳng, không khỏi nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt ông ở thành phố Hàng Châu. Một người từng nho nhã, hào phóng, tự tin và hài hước, so với hôm nay lại như hai người hoàn toàn khác nhau. Cảnh Ngục đem một chiếc ghế gỗ vào trong rồi đứng chờ ở bên ngoài. Trung Tuấn ngồi xuống trước mặt Thích Bác Viễn rồi rót một chén trà nóng và cầm viên thuốc đặt trước mặt ông. Thật xin lỗi, e rằng hôm nay tôi không thể nói chuyện phiếm với cô được. Thích Bác Viễn liếm đôi môi nứt nẻ của mình, mỉm cười hối lỗi. Vì sao từ chối trị liệu? Trung Tuấn không nghĩ ra nguyên do, nhìn Thích Bác Viễn cũng không giống người không có ý chí. Thích Bác Viễn quay mặt nhìn ra bên ngoài và nói nhanh bốn chữ. Trung Tuấn ngây người. Ông ta nói, tự bảo vệ mình. Cho dù không uống thuốc thì sau một tuần bệnh cúm cũng sẽ khỏi, tại sao tôi phải để bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm như vậy? Trung Tuấn cảm thấy đây là câu chuyện cười nhạt nhẽo nhất mà cô từng nghe. Tuy rất muốn cười khích lệ, nhưng cô làm không được. Tôi không tin bọn họ, ai biết được chuyện này có phải là một âm mưu không? Rất nhiều người chết vì bệnh cảm, tôi muốn sống, còn sống thì mới có thể vạch trần sự thật, chứng minh mình vô tội. Thích Bác Viễn không phải đang nói đùa mà vì sốt cao nên đầu óc bị hỏng. Nếu bọn họ muốn làm bất cứ điều gì xấu với ông thì đồ ăn cũng có thể làm văn. Cô thở dài. Đồ ăn rất dễ bị nghi ngờ, chỉ có thuốc mới có thể làm được mà không để lại dấu vết gì. Thật hết chỗ nói. Trung Tấn nhìn vào khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc của Thích Bác Viễn. Vậy ông tin ai? Luật sư Thường hay người nhà? Luật sư Thường lấy tiền để làm việc, anh ta cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình. Trong trường hợp này, tôi có thể hoàn toàn tin tưởng anh ta. Nhưng nếu là chuyện khác thì rất khó nói. Người nhà hẳn cũng có thể tin tưởng vô điều kiện. Nhưng... Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trung Kiểm, tôi tin cô. Trung Tuấn kinh hãi. Tôi không phải là người nhà của ông, và lại tôi còn là công tố viên của vụ án này. Khóe miệng của Thích Bác Viễn hiện lên một chút bí hiểm. Tôi biết, nhưng có một số việc còn chưa đến lúc tiết lộ. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ nói cho cô nghe. Trung Tẫn giờ khóc giờ cười, đẩy viên thuốc và cốc nước trà tới trước mặt ông. Những cái này là tôi mang đến, chắc chắn không có độc. Thích Bác Viễn nhìn cô một cách cảm kích, rồi bỏ viên thuốc vào trong miệng, sau đó ngửa đầu uống sạch cốc nước. Trung Tẫn lại đến căng tin mua một bát cháo trắng. Amidan của Thích Bác Viễn hơi sưng. Lúc nuốt xuống, ông nhíu mày trông rất đau đớn, nhưng không hề lãng phí mà vẫn ăn sạch bát cháo. Ăn xong, Thích Bác Viễn hơi thở dốc, cả người vã mồ hôi. Ông ta nói muốn đi ngủ. Thích Bác Viễn cũng không cởi quần áo ra, mà ngay sau khi tiễn Trung Tẫn đi khỏi mới cởi. Sau đó thì leo lên giường nằm. Trên hành lang, Trung Tẫn đứng im suy nghĩ. Tất cả những biểu hiện của Thích Bác Viễn cũng không giống như bị sốt đến hỏng não. Nhưng những câu nói lúc nãy chẳng lẽ là bị Thường Hạo tẩy não sao? Trung Tẫn có được số điện thoại của Thường Hạo từ Hoa Bụi, không thể tưởng tượng được có một ngày cô sẽ phải chủ động gọi cho anh ta. Đáng giận là anh ta không nghe máy. Trung Tẫn buồn bã đến trạm xe buýt. Được nửa đường thì có một tin nhắn gửi đến. Thần Phi mời cô đến một buổi triển lãm ô tô. Ai là Thần Phi? Trung Tẫn nhìn điện thoại, suy nghĩ nửa ngày mới nhớ là người mà Hồ Phi Lam giới thiệu. Trung Tẫn không nghĩ là sẽ liên lạc lại với anh ta. Chuyện gặp mặt ngày đó chỉ đi cho có lệ. Vì vậy, đại não của cô đã tự động xóa đi người này. Tôi đang đi công tác bên ngoài, cảm ơn lời mời của anh. Trung Tẫn nhìn tin nhắn, hồi âm lễ phép của mình, ấn nút gửi. Dường như Thần Phi đang đợi điện thoại của cô, chỉ một phút đã nhắn qua. Đi mấy ngày? Cô trả lời, 3 ngày. Thần Phi lại hỏi, ngồi máy bay hay xe lửa, mấy giờ em đến trạm? Trung Tẫn mếu máo, cô cúp máy, mặc kệ. Trước khi lên lầu, Trung Tấn có nhìn sang bảng thông báo gần lan can. Buổi tọa đàm của Lăng Hãn đã sớm được thay bằng một hoạt động cho ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trung Tấn thu mắt về, nghe được tiếng cửa thang máy thì vội vàng chạy qua. Vừa bước vào văn phòng, Trung Tấn bất ngờ nhìn thấy Thần Phi đang ngồi sau bàn làm việc của mình, nhìn cô cười sáng lạn như ánh mặt trời. Trung Tấn đứng đơ ngay tại chỗ, tạm thời không thể phát ra tiếng. Thần Phi đến đây vốn là tìm Mục Đào, nhưng lại trùng hợp gặp cô ở đây. Con ma mới tin. Giữa lúc xấu hổ, cuộc gọi của Thường Hạo đã giải cứu cho Trung Tấn. Chỉ bằng điều này thôi, Trung Tấn đã cảm thấy cô cần phải nói chuyện lễ phép với anh một chút rồi. Cô đặt túi công văn xuống bàn, tránh ra ban công nghe máy. Tòa án thẩm vấn vừa mới kết thúc, cô gọi tôi có chuyện gì? Thường Hạo hiếm khi giải thích vì sao anh ta lâu như vậy mà không bắt máy. Trung Tấn khẽ trả lời. Không có gì, thật ra cũng không có chuyện gì lớn, tôi chỉ muốn nhờ anh chút chuyện của Thích Bác Viễn. Thường Hạo nhanh chóng ngắt lời Trung Tấn. Tôi không phải người ngồi uống trà, tay cầm báo giống mấy người, cũng không phải nhân viên chính phủ được nhận lương mỗi tháng. Lát nữa tôi sẽ có một vụ, ngày mai cũng có một vụ. Trong từ điển của tôi không có từ nhờ này. Nếu cô thật sự có chuyện gì muốn tư vấn thì tôi không ngại nói cho cô biết. Giá thực tế của tôi đã được niêm yết. Tư vấn pháp luật 200 vạn một tiếng. Cụ thể, án giết người 400 vạn một tiếng. Nếu cô muốn, xin vui lòng hẹn trước với trợ lý của tôi từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Hoan nghênh cô đến bất cứ lúc nào. Cúp đây. Suýt chút nữa thì Trung Tấn không thể thở ra được. Xem ra có một số người thật sự không thể đối xử như đồng nghiệp được. Trở lại văn phòng, Thang Thần Phi vẫn ngồi ở đó, ung dung nhìn cô. Từ thế kia, Trung Tấn biết không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Ngồi trên chiếc xe Land Rover, Trung Tấn nói với Thần Phi bằng một giọng cực kỳ nghiêm túc. Anh đừng phí thời gian trên người tôi, cho dù bạn bè bình thường hay bạn bè hữu nghị đi nữa, thì chúng ta cũng không thích hợp. Thần Phi nhàn nhạt nói một câu. Kiểm sát trưởng, em suy nghĩ nhiều quá, tôi chỉ tìm một người bạn để đi xem triển lãm ô tô thôi mà. Tôi vừa mới đặt hàng một chiếc xe, không có hứng thú xem triển lãm ô tô. Thần Phi nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Em cho rằng đến xem triển lãm là đi mua xe sao? Dù sao tôi cũng không có hứng thú với máy móc gì đó. Tôi biết tôi sẽ từ từ bồi dưỡng em. Thần Phi huýt sáo, dẫm chân ga khởi động, chiếc xe chạy vèo đi, khiến cho Trung Tấn nhảy nhào về trước, suýt chút nữa là đụng vào kính chắn gió. Năm nay triển lãm ô tô quốc tế ở Nam Kinh được chia ra rất nhiều gian hàng với quy mô lớn hơn mấy năm trước. Đủ mọi loại xe, từ loại xe theo mô hình kinh tế mở rộng đến những mẫu xe mới nhất khiến người ta ngạc nhiên. Ngoài ra, những mẫu xe dành cho nữ cũng gây ra sự cạnh tranh lớn. Người đến xem ô tô giống như những con kiến băng qua đường trước khi trời mưa. Trung Tấn cũng là một trong số đó. Nhìn kìa, người đàn ông kia hít mũi liên tục, hắn đang dựa vào khứu giác để tìm chiếc xe mà mình thích, hy vọng không bỏ sót thứ gì. Vài lần, Thần Phi muốn dắt tay Trung Tấn, nhưng cô đều tránh được. Anh ta cười trừ, cũng không để bụng. Em nhìn người kia đi, hai mắt trông rỗng mờ mịt. Đây là điển hình của người không có tiền mua mà chỉ đến xem náo nhiệt. Hey, em thấy cô gái kia không? Hai mắt cô ta đang phát sáng lên đấy. Ha ha, ngửi mùi biết mỹ nhân, cô ta chỉ đến xem mấy mẫu xe cho nữ. Còn anh là loại nào? Trung Tấn phát hiện, bất luận là ở đại sảnh hay hành lang bên ngoài khu triển lãm, thì người ngày một nhiều, chật trội đến mức không chịu nổi. Em biết rõ còn hỏi. Thần Phi bắt lấy cổ tay Trung Tấn một cách rất chính xác. Đây không phải là hành động cợt nhả gì cả. Nếu anh ta không nắm lấy tay cô sẽ bị đám người tách ra. Máu toàn thân Trung Tấn đột nhiên đông lại. Lòng bàn tay Thần Phi rất ấm áp, sạch sẽ, hoàn toàn khác với một bàn tay có những vết chai thật dày do cầm súng. Bàn tay kia to lớn và khô ráo, có thể bao kín cả tay cô. Mỗi khi cô vừa cười, vừa ở bên trong gãi gãi ngứa, anh vẫn có thể không biến sắc. Bỏ ra. Trung Tấn khẽ quát, trong mắt một mảnh dày đặc. Phụ nữ quá nhạy cảm, sẽ không ai thích đâu. Thần Phi nhíu mày. Tôi nói bỏ ra. Trung Tấn rút sức, rút tay về, còn đặc biệt trà sát ống tay áo. Mặt Thần Phi đóng băng, nhìn chằm chằm cái tay kia. Trung Tấn,

một người dùng cả sinh mạng để yêu một lần. Nhưng sau khi yêu rồi, mọi thứ chẳng qua cũng chỉ là lý luận suông, trái tim cũng đã trống rỗng. Đừng bao giờ tin rằng thời gian là liều thuốc tốt nhất giúp xóa sạch mọi thứ. Cũng đừng tin một tình yêu mới có thể thay thế quá khứ. Yêu là khắc vào trong xương, tan vào trong máu. Cái gọi là mạnh mẽ, cái gọi là quên chẳng qua là tự an ủi bản thân mình thôi. Trung Tuấn không biết làm gì, chỉ biết siết chặt lấy chiếc túi. Cơ thể có chút nặng nề như lá cây ướp nhẹ. Hạt mưa rơi nhẹ, làm mờ đi tầm mắt. Mang thai là chuyện vừa tuyệt vời vừa kỳ diệu. Trung Tuấn rất mẫn cảm, cho nên cô có thể cảm giác được quá trình cấy trứng và thụ thai. Trung Tuấn nghén rất dữ, ở trong văn phòng một ngụm nước cũng không dám uống. Thậm chí chỉ cần nghe được tiếng đồng nghiệp uống nước thôi cũng sẽ buồn nôn. Anh và cô đều là nhân viên làm việc trong cơ quan, tư tưởng của mọi người không còn lỗi thời như trước nữa. Nhưng bên ngoài vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt những quan niệm đạo đức. Nhưng bọn họ đang yêu nhau, tình nồng ý đậm, đương nhiên có khát vọng gần gũi nhau. Mỗi lần quan hệ, Lăng Hãn vẫn luôn nghiêm túc dùng biện pháp tránh thai. Nhưng làm sao tránh được những tai nạn bất ngờ? Đây là một bất ngờ thật đẹp. Lăng Hãn được điều đến lữ đoàn đặc công đặc biệt ở quân khu Bắc Kinh trước 6 tháng. Một tháng trở về một lần đã là rất tốt rồi. Nhiệm vụ mà anh thi hành luôn nguy hiểm và gian khổ. Trung Tuấn sợ làm anh phân tâm nên khi gọi điện không hề nhắc đến chuyện mang thai. Cô chỉ làm nũng nói muốn anh, rất muốn anh. Anh nói đợi khi nhiệm vụ đầu tiên kết thúc anh sẽ trở về Giang Châu gặp cô. Thời gian trôi qua rất chậm, giống như đứng dưới tảng cây mà xem lá lớn dần vậy. Khi Lăng Hãn về Giang Châu trước 15 ngày, Trung Tuấn đã sụt 2kg. Đồng nghiệp đều cười và nói cô vì tương tư mà gầy đi. Trung Tuấn cũng chỉ ngượng ngùng. Cô rất cẩn thận nên không ai nhìn ra cô mang thai. Lăng Hãn đi xe lửa suốt đêm, lúc đến Giang Châu đã là gần rạng sáng. Đầu đông, những bông tuyết nhỏ mịn bay đầy trời Giang Châu, vẽ ra những dòng chảy từ tầm mắt cô. Trung Tuấn đưa tay ra đón lấy một mảnh, bông tuyết rất dễ sinh lòng yêu thương. Chỉ cần duỗi tay ra thì khoảng cách của người và tuyết sẽ hợp lại thành một. Trung Tuấn nghe được tiếng xe lửa vào trạm. Trong sách nói mang thai 3 tháng đầu rất nguy hiểm, động tác không nên quá mạnh. Cô lặng lặng đứng yên chờ anh đi tới. Lăng Hãn nhìn qua khá mệt mỏi nhưng không ảnh hưởng đến dáng vẻ sáng sủa và đẹp trai của anh. Không biết sinh mệnh nho nhỏ trong bụng cô là con trai hay con gái nhỉ? Nếu là con trai, liệu có đẹp trai như anh không? Trung Tuấn run rẩy vươn tay ra, đầu ngón tay lạnh lẽo mơn trớn hai gò má anh. Cô nói, ôm em đi. Lăng Hãn thoáng sửng sốt rồi bất ngờ dang rộng hai tay kéo cô vào lòng ngực, ôm chặt. Bên cạnh có người huýt sáo, còn có người kêu lên, nhanh về nhà mà thân mật đi. Hai người bắt xe trở về. Phòng trọ của Trung Tuấn rất gần cơ quan, khắp nơi đều là người quen. Còn Lăng Hãn thuê một nhà trọ có đầy đủ dụng cụ ở ngoại thành. Bọn họ sẽ tới đây khi cả hai đều ở Giang Châu. Lăng Hãn ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ rồi mới vào phòng ngủ. Vừa vào thì thấy Trung Tuấn đang mặc váy ngủ, ưỡn bụng lên, đứng trước gương và xoay tới xoay lui. Rất lạnh. Anh ôm cô lên giường rồi nhét vào trong chăn. Lăng Hãn. Trung Tuấn kéo tay anh qua, đưa vào váy ngủ. Anh hôn nhẹ cô, chế nhạo nói, nhiệt tình như vậy à? Mặt Trung Tuấn đỏ bừng nhưng không cười. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp và dịu dàng của anh bao phủ lên bụng, cô hỏi, có cảm giác được gì không? Quầng thâm dưới vành mắt đã chuyển sang màu xanh, trong mắt đầy tơ máu. Lăng Hãn nhìn chằm chằm Trung Tuấn một hồi, sau đó vẻ mặt chợt thay đổi. Em mang thai. Giọng nói không phải ngạc nhiên vui mừng, mà là đang ngạc nhiên đến ngây người. Trung Tuấn mãi chìm đắm trong niềm vui nên không phát hiện, hai tay cô đặt lên vai anh. Đúng vậy, anh sắp làm ba rồi. Cô cho rằng tiếp đó Lăng Hãn sẽ rất nhanh, sẽ quyết định lấy giấy đăng ký kết hôn. Trước khi bụng cô to lên, sẽ cử hành hôn lễ. Cho đến nay, tất cả mọi chuyện của hai người, cô đều đã sắp xếp ổn thỏa như vậy. Nhưng thái độ của anh lại rất lạ, mày cau chặt, tâm trạng có vẻ rất nặng nề. Anh không vui sao? Lăng Hãn cười gượng. Vui chứ, nhưng có rất nhiều chuyện anh cần phải suy nghĩ cẩn thận. Anh hôn lên trán cô, giúp cô dém chăn rồi tắt đèn. Nguyên một đêm này anh không ở trên giường. Sáng hôm sau, Trung vẫn thấy trên sàn nhà ngoài ban công đầy tàn thuốc. Cô không thể ăn được bữa sáng, cố gắng uống hết một ly sữa, nhưng cô nôn sạch. Lăng Hãn đứng trước toilet, nhìn cả người cô lọt thỏm trong chiếc áo bông rộng thùng thình mà nói. Trung Tẫn, nôn nghén khổ sở như thế, không bằng chúng ta tạm thời bỏ đứa bé đi. Trung Tẫn gắt lên. Làm mẹ đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng mà đây là một sự tra tấn ngọt ngào, em có thể chịu đựng. Anh thở dài đi vào trong giúp cô rửa sạch mặt. Điện thoại ở Bắc Kinh thúc giục không ngừng. Lăng Hãn chỉ ở Giang Châu một đêm rồi phải đi. Trước khi đi anh nói với cô, anh sẽ sớm trở lại. Một tuần sau anh trở lại, nhiệm vụ lần này dường như rất gian khổ. Anh tiều tụy đi nhiều, cũng rất ít nói chuyện. Trung Tấn vẫn nắm lấy hai tay anh cười hỏi. Đội trưởng Lăng, anh chuẩn bị xử trí với hai người mẹ của chúng ta thế nào đây? Anh thở dài. Hiện giờ chúng ta đang ở riêng hai nơi, kinh tế cũng chẳng khá giả, có lẽ không thể cho con lớn lên trong điều kiện tốt nhất được. Trung Tấn, đợi thêm 2 năm nữa đi. Những lời này không giống với lời anh nên nói, nhưng rõ ràng lại đi ra từ miệng của anh. Điều này khiến Trung Tấn khó chịu. Anh đừng tàn nhẫn như vậy, đây là con của chúng ta, là một sinh mạng nhỏ bé. Nếu anh không muốn thì cứ nói với em muốn con. Lăng Hãn chỉ im lặng nhìn cô rồi lại đi. Trên xe lửa, Trung Tấn nhắn cho anh một tin, nhắc anh chú ý cẩn thận. Cô có một loại dự cảm xấu, giống như có chuyện gì đó sẽ xảy ra mà cô rất sợ phải biết. Lăng Hãn lại không nghe máy. Mỗi ngày, Trung Tấn đều mạnh mẽ lên tinh thần, đến viện kiểm sát đi làm, nhưng cảm giác choáng váng, buồn nôn, tay chân uể oải ngày càng nhiều, khiến cô không thể không xin nghỉ phép ở nhà nghỉ ngơi. Thời tiết ngày càng lạnh, trong lòng cô cũng càng sợ hãi hơn. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Trung Tấn quyết định đến Bắc Kinh tìm anh. Cô tìm được anh, nhưng lại phát hiện tất cả mọi khác thường đều có nguyên nhân cả. Thật ra, đây không phải là một vở kịch có nội dung độc đáo hay mới mẻ gì. Anh cũng không phải là thần thánh, anh cũng chỉ là một người đàn ông rất bình thường. Đàn ông bình thường cũng sẽ phạm những sai lầm bình thường mà anh không thể may mắn thoát khỏi. Trung Tấn nghĩ, nếu cô không mang thai thì đến khi nào anh mới thành thật nói cho cô biết. Sinh mệnh nhỏ bé này không phải là kết tinh tình yêu của bọn họ, mà là thứ hủy diệt đi tình yêu của bọn họ. Lăng Hãn đuổi theo cùng cô về Giang Châu. Vì không muốn nhìn thấy anh nên cô đã đổi chỗ ngồi với người khác. Không biết là thấy mình có bao nhiêu đáng thương hay vì trời quá lạnh, Trung Tấn cuộn người thành một đoàn. Xe lửa lao nhanh qua bóng đêm đen như mực, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy những ngôi sao luôn sáng lấp lánh. Lúc xuống tàu, ở Giang Châu đã là buổi sáng, gió thổi rất mạnh, đất trời mù mịt nhưng vẫn có thể thấy rõ bên đường. Từng trận lá cây và bông tuyết xoay tròn, vờn bay trên không trung. Lăng Hãn không giải thích chuyện ở Bắc Kinh, chỉ luôn lặp đi lặp lại rằng anh không muốn giữ đứa con này. Đứa bé không liên quan gì đến anh cả, anh cứ yên tâm. Trung Tấn bắt đầu thu dọn hành lý của mình, cực kỳ trật tự, không hề hoảng loạn. Huyết thống là thứ không thể chia cắt, đừng khiến cuộc sống của chúng ta trở nên phức tạp nữa. Anh đau đớn gầm nhẹ. Dù em có che giấu, cũng không thể phủ nhận chuyện anh là ba của nó. Có người ba như anh đây, em cho rằng nó sẽ vui vẻ sao? Anh tự mình hiểu lấy, thật ra anh đang xóa sạch tất cả những chướng ngại đang cản trở con đường thanh thang và hạnh phúc của mình. Sau này, em sẽ có cuộc sống mới, đừng đánh cuộc chỉ vì phút nóng giận. Trung Tấn không hề giận dỗi, cô chỉ là muốn bảo vệ chút hồi ức tốt đẹp trước đây thôi. Nhìn gương mặt khôi ngô vặn vẹo không ngừng của anh, nghe những lời nói lạnh lùng của anh, cô im lặng mặc cho hai hàng nước mắt chảy xuống. Ai cũng đều có những mộng tưởng rồi cũng phải khuất phục trước hiện thực tàn nhẫn. Trung Tấn không thể trở thành một bà mẹ đơn thân vì công việc của cô, vì Phương Nghi, dì nhỏ, dượng nhỏ và anh họ ở An Trấn cũng sẽ không để cô làm vậy. Cô vẫn còn đang bước đi trong thế giới này, cô không thể đối địch với toàn bộ thế giới được. Lăng Hãn đến cửa hàng thuốc Tây, mua 6 viên Mifepristone và 3 viên Misoprostol. Sắc mặt Trung Tấn tái nhợt, vuốt ve bụng dưới của mình, trong lòng khẽ nói: "Tạm biệt con, bảo bối của mẹ." Trung Tấn uống thuốc vào, 5 phút sau, cô nôn hết dịch mật ra, uống thêm lần nữa cũng vẫn nôn ra. Lăng Hãn đành phải nghiền nát thuốc pha chung với nước để cô uống vào. Hai tiếng sau, khoang bụng truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, cơn đau như thủy triều lên, như từng đợt sóng không ngừng dâng cao. Bên trong có một sinh mệnh nhỏ bé đáng thương đang dãy giụa. Trung Tẫn cắn môi. Anh ôm lấy cô rồi hỏi, đau không em? Trung Tẫn một đầu đầy mồ hôi, cô ngẩng mặt lên, bắt lấy tay anh rồi đưa vào miệng cắn. Lăng Hãn không hề nhíu mày, chỉ im lặng nhìn cô. Chỗ cổ tay anh máu thịt lẫn lộn. Chúng ta hủy nhau. Vết sẹo hình lưỡi liềm đó, rốt cuộc cả đời này không thể xóa được. Khi phôi thai kia rời khỏi cơ thể, cô cảm thấy một phần nào đó trong người mình cũng chết theo. Lại một cơn đau đớn đến xé rách, thảm cảnh máu chảy đầm đìa, lan tràn vô tận, cô hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, Hoa Bội đang đứng trước giường. Ngoài cửa sổ, mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng ấm áp và nhẹ nhàng chiếu vào, xuyên qua ô cửa sổ. Anh đi rồi, lần này là đi luôn, không bao giờ trở về Giang Châu nữa. Nguyên nhân là vì công việc, nhân tài như anh đã sớm được tỉnh chuyển thẳng đến Bắc Kinh. Trong một môi trường mới, lấy tài năng của anh nhất định sẽ như hổ mọc thêm cánh. Bọn họ cứ như vậy mà chia tay, ngay cả câu tạm biệt cũng chưa nói. Lăng Hãn rất biết ơn Hoa Bội vì cô đã nhanh chóng đến đây. Hoa Bội trả lời anh, còn mẹ nó, anh cảm ơn tôi làm gì, liên quan gì đến anh? Anh đến trước giường cô, Trung Tẫn từ từ nhắm hai mắt, giống như đang ngủ rất say. Anh ngồi xuống, đưa tay ôm lấy cô, khẽ nói mấy lời bên tai cô. Hoa Bội hỏi cô, anh ta nói xin lỗi. Không phải xin lỗi, anh ta nói, anh yêu em. Chuyện này thật châm chọc đúng không? Các bạn vừa nghe phần 2 của bộ truyện Em chờ anh giữa mùa xuân của tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh truyện Cỏ Lông Trông. Nếu các bạn cảm thấy yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc của Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like video và subscribe kênh truyện để mình cập nhật thêm những chương truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.